Nữ phụ chia tay hàng ngày. Xuyên thư, tác giả, Gia Thanh Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, chương 77 đệ 77 chương. Thẩm Bối Bối đến sân bay thời điểm, mang theo chính là một loại đắc ý tâm lý cấp Đường Diễn đánh điện thoại. Đường Diễn ngay từ đầu xác thật như Thẩm Bối Bối suy nghĩ. Có điểm rối loạn đầu trận tuyến, Thẩm Bối Bối vì thế đắc ý vài thiên. Cho dù Đường Diễn không có tới tiếp nàng, Đường Diễn không tiếp điện thoại, Đường Diễn cũng không thấy nàng, nhưng này càng chứng minh rồi, Đường Diễn để ý nàng. Sau đó TM không biết sao lại thế này. Cái thứ hai cuối tuần bắt đầu, Đường Diễn liền cùng con ma men tỉnh giống nhau. Hắn rốt cuộc thấy chính mình, nhưng ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Lúc này mới làm Thẩm Bối Bối luống cuống. Cùng Đường Mẫu hai người liên hợp là nàng nói ra, nàng lần đầu tiên ý thức được, Đường Diễn có người khác, cho dù kia cái nhân tượng chính mình, lại cũng có thể không phải bởi vì giống chính mình. Ngay từ đầu, nàng cùng Đường Mẫu hợp tác vẫn là thực không tồi, Đường Mẫu đều có nàng thủ đoạn, Đường Diễn ban ngày công tác, buổi tối đã bị chính mình lấy các loại lý do lôi kéo đi tụ hội. Đường Diễn vừa mới bắt đầu, cũng không có không biết xấu hổ cự tuyệt chính mình, hết thảy, đều ở kế tiếp một vòng lại thay đổi. Đường Diễn đi rồi, mà Đường Mẫu chính là cái đầu tường thảo. Ngay từ đầu phát hiện chính mình liên hệ nàng, Đường Mẫu tuy rằng rất bất mãn chính mình năm đó không từ mà biệt, nhưng vẫn là bởi vì Đường Diễn tiếp nhận rồi chính mình. Thả phi thường phối hợp chính mình đuổi đi La Thiến, kêu Đường Diễn về nhà thấy chính mình. Nhưng ai biết, Đường Mẫu giáo dục cũng liền kia hai câu lời nói, căn bản không chuẩn bị cường lực phốc Đường Diễn, ở Đường Diễn biểu đạt ý kiến sau, bất mãn nữa, nàng cũng liền nói thầm hai câu. Nhất thời, Đường Mẫu cao lớn thượng hình tượng ở Thẩm Bối Bối trong lòng sụp đổ. Này thì em vẫn là cái kia quốc tế nữ tổng tài sao? Người phi người trí tuệ, phi nhân thủ đoạn đâu? Đường Mẫu cũng không phải là một cái cố chấp người, nàng muốn thật là, kỳ thật, thật đúng là không Bạch Nhụy ngày lành quá, nàng tuy rằng là bất mãn Bạch Nhụy, nhưng từ đại nhi tử cùng con dâu cả ở bên nhau sau, trứng đều lãnh, nàng cũng liền nhận mệnh, bằng không liền nàng này làm ầm ý kính, Bạch Nhụy nơi nào chịu trụ, nhưng, nếu như vậy, đem Bạch Nhụy nháo không có. Nhìn xem nàng đại nhi tử kia thê quản nghiêm bộ dáng, hắn có thể cùng chính mình đoạn tuyệt quan hệ đâu. Cho nên, Đường Mẫu là tưởng thực minh bạch mà, nhi tử đã tài, ngươi cũng chỉ có thể nhận mệnh, ngẫu nhiên bất mãn nói thầm hai câu. Thật đúng là không nghĩ tới đêm này đối khổ mệnh nguyên ương cấp hủy đi. Dù sao chính nàng nhìn, nàng đều không cần động thủ, hắn đại nhi tử chính mình cũng không như vậy hảo quá. Nàng liền ha ha ha ha phía dưới trộm mà nhạc, làm không hảo quá hai ngày, chính bọn họ liền phân, liền như vậy tưởng tượng, đều mau 10 năm, hai người còn hảo đâu, chính là không sinh hài tử, trái lại đổi Đường Mẫu lo lắng, này phân cũng chẳng phân biệt, hài tử cũng không sinh, là muốn thế nào a? Đường Mẫu mặt vô biểu tình từ bỏ đại nhi tử sau. Một lòng một dạ nghĩ tiểu nhi tử có thể tìm một cái. Kết quả tiểu nhi tử tình thương không nhẹ. Này một thương chính là mười mấy năm money lúc này. Đừng nói là Thẩm Bối Bối không từ mà biệt. Chỉ cần Thẩm Bối Bối không giết người phóng hỏa, Đường Mẫu cũng sẽ không đem Thẩm Bối Bối từ nhỏ nhi tử bên người lôi đi. Nhưng Thẩm Bối Bối trở về trước, Đường Mẫu vẫn là hy vọng Đường Diễn có thể tìm cái gia đình đứng đắn cô nương. Làm Đường ra con dâu có thể mang đi ra ngoài căng giữ thể diện. Không cần giống nàng lần đầu tiên mang Bạch Nhụy đi ra ngoài. Nhân ra còn tưởng rằng là mang theo tiểu mật đâu. Ngầm đem Bạch Nhụy một hồi mắng. Hồ ly tinh, tiểu thư, dâm phụ, trong lén lút đem Bạch Nhụy thân phận một hồi đoán. Lại vừa vặn làm Bạch Nhụy nghe thấy được. Cái kia khóc thảm nha. Đường Mẫu trở về đã bị nàng nhi tử một hồi oán giận. Tuy rằng nàng mặt vô biểu tình mà nghe nhi tử mặt vô biểu tình mà oán giận. Nhưng là, trong lòng xác thật không dễ chịu. xoay người liền đem kia mấy cái người nói bậy điếu ra tới một hồi đánh. Đương nhiên, không phải thật đánh, mà là tự kinh tế thượng chèn ép trả thù. Đường mẫu mang theo này bi thôi ký ức, mão đủ kính muốn cái thể diện tiểu nhi tức phụ, thẩm bối bối từ trên trời giáng xuống. Nàng phải về tới, nàng nhi tử không cần tìm thế thân lạc. Đáng tiếc, đường mẫu bên này còn không có bắt đầu xuống tay đâu. Bên kia tiểu nhi tử đã thập phần oán giận nàng, đường mẫu cũng cảm thấy oan a a. Ngươi thấy ta là như thế nào cùng kia tiểu minh tinh liêu sao? Ta mới nói một câu thẩm bối bối đã trở lại. Nhân gia chính mình liền nói, ta hiểu. Này ta như thế nào biết nàng biết cái gì? Ta nhìn nhân gia cũng là mão đủ kính mà tưởng chia tay đâu. Một chút không mang theo dãy dụa, lời nói đều không mang theo đỉnh một câu. Mang đi chi phiếu đều không kịp vứt ra tới. Nhân gia phần phật liền đồng ý. Sau đó đi rồi, đường mẫu thập phần hoài nghi, là tiểu nhi tử chính mình không có làm hảo, đem người đánh mất, liền quái đến trên người mình, rốt cuộc có chính mình đơn giản như vậy đàm phán sao? Vô luận thế nào, đường mẫu là nhìn ra tới nhi tử là động tâm, cho nên, đường mẫu tự nhiên liền tùy nhi tử chính mình đi. Đường ra người tuy rằng các đều mặt vô biểu tình, nhưng nhân ra tâm tư cũng là lung lay. Đường mẫu làm bất cứ chuyện gì tiền đề, chính là không thương tổn mẫu tử chi tình, đầu ngốc mới nhàn rỗi không có việc gì cùng nhi tử thành thù. Thẩm bối bối không thấy được đường diễn, tự nhiên lại hướng đường ra chạy, hiện giờ đại gia không ở tứ hợp viện, đều từng người mua phòng, thẩm bối bối tới một chuyến cũng không dễ dàng, đường mẫu liền làm nàng tiến vào, thẩm bối bối thử hỏi. A Di, người biết đường đại ca đi đâu sao? Ta đi hắn công ty tìm hắn, tìm không thấy, đường mẫu sâu kín liếc nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt mà hôi, 18 tuổi về sau, hắn liền sẽ không cùng ta nói hắn hành tung, huống chi hiện giờ đều 30. Vẫn là một con độc thân cẩu, thẩm bối bối liền do dự hỏi, người nói, hắn có phải hay không tìm cái kia tiểu minh tinh đi? Đường mẫu nhíu mày, ánh mắt lạnh băng mà liếc nhìn nàng một cái, nói, vô luận hắn đi nơi nào, đi làm cái gì, ngươi đều không cần vượt qua cái này cảnh cáo thực rõ ràng. Không cần ngồi bất luận cái gì đối nàng nhi tử có làm hại sự tình. Đường mẫu không ngốc, nàng nhưng không thích thẩm bối bối, huống chi hiện giờ xem ra nhi tử đã từ cái này hoa ra tới. Kia nàng tự nhiên sẽ không đi suy xét thẩm bối bối. Nàng cũng biết thẩm bối bối còn nghĩ dây dưa. Nàng tất nhiên là không nghĩ thẩm bối bối đi nhúng tay nàng chuyện của con. Thẩm bối bối một nghẹn, không thể tưởng tượng mà tưởng, tiểu minh tinh có cái gì hảo. Không biết bồi bao nhiêu người ngủ quá đâu. Nghe nói vẫn là cái ở nông thôn nha đầu. Con buôn thực, tóm lại thẩm bối bối các loại không rõ. Tự nhiên cũng không nghĩ tới, chính nàng ở nước ngoài mấy năm nay, giao quá bạn trai một đôi tay đều đếm không hết, La Thiến gần nhất có đường diễn hỗ trợ, như có thần trợ a, cửa hàng chậm rãi bước lên quỹ đạo, chính nàng cũng từ giữa đã hiểu rất nhiều, La Diễm đem vệ ngọc đào đưa đi nhà giữ trẻ, ban ngày thời gian chính nàng chạy tới huấn luyện, La Thiến nói đến khi làm nàng quản cửa hàng. Nàng liền nghĩ cái gì đều phải học được, có lẽ ngay từ đầu sẽ làm không hảo nhưng chậm rãi có thể thượng thủ. La Diễm kia cổ dùng hết, La Thiến đều hổ thẹn không bằng, học mới không bao lâu. La Diễm notebook đều chuẩn bị mau 10 bổn, La Thiến trước chính mình đi theo kế toán học tập một ít suất nạp thượng. Nghĩ lúc sau lại dạy cấp La Diễm money bởi vậy, hai người đều thập phần bận rộn. Đường diễn vốn dĩ cũng không phải người rảnh rỗi, bọn họ có vội, hắn cũng muốn viễn trình làm công, chậm rãi, ba người nếu đều thích ứng cái này sinh hoạt hình thức. Hôm nay, La Diễm đi học tập nấu cà phê, La Thiến đi thuế đất cục, đường diễn liền bị gọi tới hỗ trợ xem công trình, đường diễn chính phát ngốc đâu, liền nghe được ngoài cửa có người hỏi, La tiểu thư ở sao? Đường diễn ngẩng đầu nhìn lại. Một cái lớn lên đoan chính nam nhân, đường diễn không nói chuyện, liền như vậy nhìn người, nam nhân cười cười nói, Ta kêu Tiết Duy, nói con đệ có tiếng phiến. Đường Diễn nhàn nhạt tiếp nhận hỏi, tìm Thiến Thiến làm gì? Vẫn là XX công ty phó giám đốc đâu? Nam nhân sắc mặt cứng đờ. Hỏi, ngài là, nàng nam nhân, Đường Diễn mặt không đổi sắc mà trả lời. Nam nhân không quá tin mà nói, La tiểu thư nói nàng vẫn là độc thân tới, tình lữ cãi nhau chưa thấy qua. Có việc không có, Đường Diễn không kiên nhẫn hỏi. Nam nhân liền nói, nga, tìm nàng tâm sự, chúng ta gặp nhau như cũ. Bỏ thêm bạn tốt, hôm nay cố ý xuống dưới nhìn xem nàng mặt tiền cửa hàng. Kỳ thật chính là La Thiến trước đêm khai cửa hàng tin tức dùng truyền đơn đưa đến office building. Mặt trên nhiều ít công ty à? Là về sau khách nguyên một đại bộ phận. La Thiến tự nhiên trước thời gian liền đánh thượng chú ý. Nàng lớn lên lại xinh đẹp, còn có người nhận ra nàng là minh tinh La Thiến. Đều thực nể tình, bảo đảm khai cửa hàng liền đi quang Lamani. La Thiến dựa vào tiểu minh tinh thân phận, rất là cấp chính mình kéo một đợt khách nhân, cũng có loại này nghĩ cùng La Thiến tới một đoạn người. Tiết Duy tự giác chính mình thân phận cũng đủ, lớn lên cũng hảo, tự nhiên chủ động xuất kích. Đường Diễn nói tình lữ cãi nhau, Tiết Duy vẫn là tin, rốt cuộc La Thiến ở giới giải trí khi đối ngoại chính là có bạn trai. Chẳng lẽ người này, chính là Mosaic? Tiết Duy cũng không biết có hay không cơ hội, dù sao ủ rũ cục đuôi mà đi rồi. Đường Diễn hắc mặt tường, hừ, Thiến Thiến ra cái môn mua cái quần áo muốn bao nhiêu tiền biết không? Liền tính ngươi là phó giám đốc, ngươi dưỡng khởi sao ngươi? Hoàn toàn đem La Thiến kỳ thật cũng thực quản gia lạp. Chuyện như vậy quên mất, chờ buổi tối La Thiến trở về. Đường Diễn liền đối nàng đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. La Thiến, ngoặc kép chấm hỏi, chẳng lẽ là hôm nay làm hắn hỗ trợ xem công trình sinh khí? Ăn cơm thời điểm, La Diễm nấu bồn rau trộn canh, là bọn họ nơi này đặc sắc đồ ăn. Đường Diễn nhìn kia canh cũng không biết nghĩ tới cái gì. Lạnh lùng mà nói, này canh cũng thật chân trong chân ngoài a. Nhìn xem đều bỏ thêm nhiều ít đồ vật. La Thiến, ngoặc kép chấm hỏi, ta đi, cái quỷ gì? Đường Diễn lại chỉ vào một mâm rau xanh, nói, nhìn xem này đồ ăn, đều lục mạo du. La Diễm, ngoặc kép chấm hỏi, đây là khen ta đồ ăn xào đến hảo đâu? Vẫn là, Đường Diễn lại quay đầu xem La Thiến. La Thiến lập tức mở miệng nói, ta nhưng cái gì cũng chưa làm a, ngươi đừng nói ta. Ta sẽ tức giận, vừa thấy chính là hôm nay có người chọc hắn. Đường Diễn trầm mặc trong chốc lát nói, người này đều còn không có làm cái gì đâu. Ai? La Diễm liền hỏi, làm sao vậy a? Có phải hay không có chuyện gì a? Đường Diễn trầm mặc trong chốc lát nói, tuy rằng là một nhà tiệm cà phê, cũng không phải rất lớn, nhưng là chúng ta phải hiểu được rụt rè, người muội muội cũng là làm đại minh tinh. Nhiều có mặt mũi sự tình à? Có phải hay không? Mặt sau một câu Đường Diễn hỏi La Diễm Mani. La Diễm gật đầu. Đúng vậy, chúng ta trong thôn hiện tại nhưng hâm mộ nhà ta, ta muội muội chính là đại minh tinh à? Ngươi nói một chút, nàng tự mình đi kiếm khách, giống cái gì, loại chuyện này chẳng lẽ sẽ không thỉnh cá nhân làm sao? Đường Diễn mặt vô biểu tình mà nói. La Diễm ngẫm lại cũng là, ta muội muội hiện giờ cũng là làm lão bản người, vẫn là minh tinh, Thiến Thiến a, chúng ta là nên tỉnh người, chiêu công gián đi ra ngoài, phát truyền đơn trực tiếp tìm cái loại này lâm thời công liền hảo. La Thiến ngẫm lại cũng nói, ai, cũng là, bất quá, ta cảm thấy ta thân phận khá tốt xử, vừa lên đi, lần có mặt mũi. Nhân gia đều nguyện ý tới, Đường Diễn lập tức phê bình nói. Người nghĩ như vậy liền không đúng rồi. Nhân tình đều có thể tiêu hao quang. Huống chi ngươi chính là một cái tiểu minh tinh, La Thiến. Ngoặc kép, vừa rồi còn nói ta là đại minh tinh tới đâu. Về sau chẳng lẽ dựa vào ngươi danh khí khai cửa hàng sao? Những cái đó minh tinh khai cửa hàng, thành công có bao nhiêu? Đường Diễn mắt lạnh xem nàng. La Thiến nghĩ nghĩ, thập phần tán đồng gật đầu, sau đó lại cười hì hì nói, Ai nha, ta còn nhận thức không ít bằng hữu đâu. Ta danh khí không đủ à. Nhưng là chờ khai cửa hàng, làm cho bọn họ đưa lãng hoa tới, cũng có thể gia tăng một chút chú ý độ, đường diễn. Ai à, không nghe nói qua à. Lâu Tùng Nguyên bọn họ à. Dù sao Lạc Thiên khẳng định sẽ cho ta đưa. Hắn nói hắn lãng hoa đều định rồi vài bộ, liền chờ ta khai trương đâu. La Thiến Thanh âm tràn ngập ánh mắt trời, thập phần cảm nhiễm người. Phải không, này thật sự thật tốt quá. Chúng ta giai đoạn trước khẳng định cũng mệt không được. Hậu kỳ thanh danh cũng làm đi ra ngoài, La Diễm thập phần vui vẻ mà nói tiếp. Đường Diễn mặt vô biểu tình mà bắt đầu ăn cơm. Ai, tâm hảo mệt à, tổng cảm thấy một cái đi theo một cái. Hết chương.